Câu thứ ba. Này chúng ta được phân tích như sau là Anupadinna. Rộng ra Anupadinna. Rộng ra tham ma. Ở đây cái dấu quán sai chút xíu rồi, sửa lại nè. Có chữ áo nú ba đinh na nú ba ní gia tham ma đó, khi phân tích thì được ba từ á nú ba đinh ná cộng cho á nú ba ra ní gia, không là anh ý á nú ba ra ní gia, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nên cái đánh nhầm là án ý mà phải là án ú mới đúng. Án ú ba đinh ná. Rồi chúng ta đã biết rồi là pháp không thành cho thủ. Là cái pháp mà nó sanh lên không phải do pháp thủ, nó không phải từ do pháp thủ. Chữ thứ hai là Anupadinna. Là không bị pháp thủ biết. Và chỉ cho pháp xuất thế gian. Là niết bàn. Thank you.